Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, ngươi là sư đệ ta. Dương Ngân Hậu thấy thế ngược lại có chút kỳ quái. Theo lý tới nói, theo vừa nãy Cát Đông Húc biểu hiện, hắn phải là một trong xương tự cao tự đại trẻ tuổi người mới đúng. Tự mình nói lời này. Hắn lúc này hẳn là gương mặt không phục, nhưng Cát Đông Húc biểu hiện cũng rất bình thản, lại không giống như là hắn trong tưởng tượng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có thể nhìn ra ngũ độc hàng cùng huyết chú. Lão Phu thừa nhận ngươi xác thực xem như là trong thế hệ trẻ kiệt xuất. Coi như Lão Phu tên đệ tử kia, tuổi đã cao cũng không thể với ngươi so với, nhưng huyết chú dù sao không tầm thường. Không phải ngươi có thể phá giải, còn cùng Lão Phu luận bàn, ngươi còn quá trẻ tuổi, hay là để cho ngươi trưởng bối lại đây còn tạm được. Bằng không cũng có vẻ Lão Phu ỷ lớn hiếp nhỏ, bởi vì trong lòng đối với Cát Đông Húc có chút đổi. Mới, Dương Ngân Hậu khẩu khí hơi chậm, học không có trước sau, người thành đạt là trước tiên, Dương Lão Tiên sinh không cùng ta luận bàn quá. Lại làm sao mà biết ta liền không thể phá giải này ngũ độc hàng cùng huyết chú đây? Cát Đông Húc vẫn một mặt bất huấn bất hỏa nói. Ngũ độc hàng lấy huyết chú đến triển khai. Coi như Lão Phu cũng không thể ra sức. Toàn bộ trong kỳ môn bây giờ có thể hiểu e sợ cũng là rất ít mấy cái ẩn sâu không ra thế ngoại cao. Nhân, ngươi một cái tiểu hậu sinh dĩ nhiên cũng dám vọng ngôn nói toạc giải khai. Cũng được, ngươi đã không phải kiên trì. Lão Phu liền để cho ngươi mở mang cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, cũng miễn cho ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, làm trễ nãi tương lai tu hành. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc kiên trì. Nói rằng, nói đến ẩn sâu không ra thế ngoại cao nhân thời gian. Con ngươi nơi sâu xa toát ra vẻ thương cảm đến. Nếu như sư phụ hắn bây giờ còn khỏe mạnh, khẳng định cũng là một người trong đó. Chỉ tiếc, nơi này không tiện, không bằng tới địa ngục đi hậu viện đi. Cát Đông Húc nói rằng, tốt, hậu viện địa phương rộng rãi. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, liền Dương Ngân Hậu ngồi lên xe lăn từ cửa sau ra biệt thự. Cố Diệp Tằng muốn đẩy ra hắn, đều bị hắn xua tay cự tuyệt. Đồng thời cũng không chuẩn hắn theo tới. Trong kỳ môn đấu pháp, như thế nào người phàm có thể xem cuộc chiến? Hậu viện là một mảnh bằng phẳng, có gần nghìn thước vuông bãi cỏ. Ra tay đi, Dương Ngân Hậu ngồi trên xe lăn, nắm trong tay khối này đế vương lục phỉ thúy ngọc bài. Nhìn Cát Đông Húc, một phái phong độ của cao nhân. Người lớn tuổi, người trước đi, Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Dương Ngân Hậu bạch mi dương lên, không những không giận mà còn cười nói, Lão Phu cũng không biết bao nhiêu năm không có nghe nói như thế. Cũng được, người tuổi trẻ bây giờ đã rất ít sẽ như vậy khiêm để lão nhân. Lão Phu sẽ tác thành ngươi đi, nói đi, lão nhân một tay xoay tay đặt ở ngực bắt pháp quyết. Một tay thôi thúc ngọc bài, từng tia một mộc chi linh khí theo lão nhân nắn pháp quyết. Thôi thúc ngọc bài, từ bốn phương tám hướng lặng yên tập hợp mà tới, phảng phất từng cái u linh, mộc chi lực, ràng buộc, lão nhân đột nhiên miệng phun pháp lệnh, bỗng nhiên, trên sân cỏ tựa hồ đột nhiên biến thành từng cái màu xanh biếc trường xà giống như hướng Cát Đông Húc, bơi đi, sau đó theo hai chân của hắn quấn lên đi. Trong nháy mắt Cát Đông Húc cả người đã bị cỏ xanh quấn quanh thành một cái bánh trưng giống như. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hình người lục vật, lại cũng không nhìn thấy của hắn chút nào cái bóng. Dương Ngân Hậu thấy thế trong mắt lộ ra một vệt hồi ức về. Năm đó hắn theo nước Hoa đi xa quân viễn chinh xuất chinh Myanmar. Dùng một chiêu này không biết trong rừng lặng yên không một tiếng động giết bao nhiêu Nhật Bản quân. Nhân. Trở thành lúc đó Nhật Bản quân nhân tản ra không đi ác mộng. Bây giờ đã rất nhiều năm không có lại dùng một chiêu này. bây giờ nhưng dùng một chiêu này để giáo huấn một cái hậu sinh tiểu bối. Ngay ở Dương Ngân Hậu trong mắt toát ra một vệt đối với cao chót vót năm tháng hồi ức thời gian. Dương Ngân Hậu trong lòng đột nhiên báo động sinh nhiều, vừa muốn lần thứ hai tăng mạnh pháp lực thôi phát thời gian. Không chỉ có quấn vòng quanh cát đông húp trên người cỏ xanh dồn dập dường như thủy triều rút đi, liền ngay cả trên cỏ từng cây dường như màu xanh lục trường xa giống như đứng lên. Ở trên không bên trong đung đưa, bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công vạn ngàn cỏ xanh. Đột nhiên cũng phút chốc rụt trở về, khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Đảm nhiệm Dương Ngân Hậu làm sao thôi thúc, trên cỏ cái kia chút cỏ xanh đều không nhúc nhích chút nào. Dương Ngân Hậu sắc mặt không khỏi đại biến, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi. Cổ ngữ nói, người không phải cây cỏ ai có thể vô tình, ý là người có cảm tình, mà cây cỏ là vô tình. Nhưng đó chỉ là phàm nhân cái nhìn, Dương Ngân Hậu lại biết cây cỏ là hữu tình, đặc biệt là trong nhà này hắn tỉ mỉ chăm sóc cây cỏ. Đối với hắn càng là tình cảm thâm hậu, một khi triển khai hệ, mộc, pháp thuật, so với những địa phương khác cây rừng cũng muốn giỏi hơn chỉ huy rất nhiều. Nhưng bây giờ, những này cỏ xanh dĩ nhiên không nữa nghe hắn sai khiến. Điều này nói rõ cái gì? Người quả nhiên là Dương Ngân Hậu sư huynh. Ngay ở Dương Ngân Hậu hoàn toàn biến sắc, mắt lộ ra vẻ kinh hãi thời gian, bên tai đột nhiên vang lên cát đông húp mang theo thanh âm run rẩy. Tiếp theo, Dương Ngân Hậu thấy được vừa nãy tấm kia quen thuộc mặt không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn bất huấn bất hỏa vẻ mặt hiện tại tràn đầy nhất sinh động vẻ mặt. Viền mắt đỏ lên, Dương Ngân Hậu cả người chấn động, không dám tin nhìn cát đông húp, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Ngươi đang gọi một lần. Nói lời này thời gian, nước mắt không biết khi nào đã theo hốc mắt của hắn lăn xuống. Cát đông húp bái kiến Dương Ngân Hậu sư huynh. Cát đông húp đột nhiên bái ở Dương Ngân Hậu xe đẩy trước mặt. Nhẹ tay chạm nhẹ cái kia đã kinh biến đến mức gầy đét hai đầu gối. Nước mắt cũng chảy ra không ngừng lại đến. Sư phụ hắn Nhậm Diêu trước khi lâm chung, trong đầu có qua một đoạn thời gian tỉnh táo, nhắc qua vị sư huynh này. Bất quá lại nói hắn đã không trên thế gian, vì lẽ đó cát đông húp vẫn cũng không có lại nghĩ tới hắn. Không nghĩ tới hắn nhưng còn tồn tại. Phùng lão không thể toán là chân chính trên ý nghĩa sư huynh. Nói là huynh trưởng trưởng bối càng thích hợp, mà trước mắt vị này mới là hắn chân chính sư huynh. Một mạch kế thừa sư huynh, làm Dương Ngân Hậu triển khai chiêu kia hệ, mộc, pháp thuật thời gian. Cát đông húc liền phảng phất thấy được sư phụ của hắn giống như. Bọn họ cái môn này truyền từ Cát Hồng. Cát Hồng am hiểu nhất là luyện đan chế thuốc, vì lẽ đó bọn họ cái môn này am hiểu nhất pháp thuật. Ngoại trừ hệ, hỏa, pháp thuật, chính là hệ, mộc, pháp thuật. Hỏa tính là dùng để luyện đan, mà mộc chính là luyện đan đồ vật. Khi còn bé hắn không để tâm tu hành thời gian, sư phụ hắn chính là dùng chiêu này đến trừng phạt hắn. Dùng cỏ xanh đem cả người hắn đều trói lại. Nhưng bây giờ hắn nghĩ sư phụ hắn dùng chiêu này trừng phạt hắn cũng đã không có thể nữa. Sư đệ, ngươi là sư đệ ta. Nói như vậy, sư phụ hắn lão nhân còn tồn tại. Dương Ngân Hậu lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hai tay cầm lấy cát đông húp vai không ngừng run rẩy. Sư phụ lão nhân ra người ở 5 năm trước đã về cõi tiên. Cát đông húc lau nước mắt, nói rằng, lão nhân gia hắn đã về cõi tiên. Dương Ngân Hậu nghe vậy cả người ngây dại, lại như một pho tượng bùn. Lão lệ tung hoành, hồi lâu, hắn mới nhìn hướng về cát đông húc, thở dài một tiếng nói. Cũng là, sư phụ lão nhân gia người nếu như còn tồn tại, năm nay đã là 125 tuổi, 120 tuổi đi về cõi tiên. Cũng coi như là rất trường thọ. là ta nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tại sao không để ta sớm mấy năm biết đây? Như vậy ta cũng có thể gặp lão nhân gia người một mặt. Tận một tẫn hiếu nói. Sư huynh nén bi thương. Chí ít lão ngày vẫn là quan tâm chúng ta. Trong cõi u minh vẫn là để sư huynh đệ chúng ta ở trong biển người mênh mông gặp nhau. Cát Đông, Húc an ủi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.